thì tôi vốn muốn chụp bộ dáng bị thương của cậu mà. Lý Huyền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.